Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, Lưu Du phía sau từ chúng ta thủ hộ. Như vậy Takegawa tiên sinh có ý tứ là không muốn rời đi. Mấy vị này lão tông sư sắc mặt âm lãnh hết sức. Bọn họ nắm lấy pháp khí mạnh mẽ đến đây, cho dù là thực lực bản thân không phải bán bộ thần cảnh đối thủ, có thể pháp khí có thể bù đắp bọn họ tại trên thực lực không đủ. Takegawa Mukai lộ ra rất bình tĩnh, mặt đối với mấy người kia uy hiếp, hắn thậm chí ngay cả nửa điểm trong lòng chấn động đều không có. Vậy không bằng, các ngươi xuất ra thực lực, đánh bại ta sau đó ta tự sẽ rời đi. Mấy người sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ đã sớm liệu đến kết quả này, nhưng Takegawa Mukai thực lực quả thật có nói như vậy tư cách. Đứng ở xung quanh đỉnh núi những cái kia người quan chiến, giờ phút này đều cảm nhận được đến từ trong không khí một cỗ sát khí nồng nặc. Hóa đều tan không ra. Hôm nay một trận đại chiến, không thể tránh được. Cái này Takegawa Mukai tâm thật to lớn. Hắn chẳng lẽ thật vẫn cho rằng dựa vào hắn một cá nhân thực lực liền có thể cùng Hoa Quốc là địch. Có người khinh thường nói, đàm phán hôm nay thất bại, ngày mai, nhanh nhất không ra ngày mai lực lượng quân sự sẽ mở ra nơi đây. Nếu như Takegawa Mukai thực muốn cùng nước Hoa quân đội đọ sức một phen, chỉ sợ chúng ta cùng tiến lên. Bốn vị lão tông sư đồng thời liền xông ra ngoài, bốn người bọn họ phối hợp tu luyện một cái trận pháp, vừa vặn có thể đem bốn người lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó thôi động pháp khí, dùng cái này đến chống lại thực lực cường đại bán bộ thần cảnh. Làm, một tiếng kim loại giao hưởng tiếng truyền đến, sau đó liền tại mọi người cái kia trợn to ánh mắt bên trong. Một tôn tròn đỉnh bị bốn vị lão tông sư tế ra. Đại đỉnh lượn vòng lên không, kim quang lượn lờ, ba chân hai tay, đoan nghiêm thánh minh, nhẹ nhàng một tiếng chấn động. Làm cho không khí chung quanh đều run rẩy lên. Takegawa Mukai trong đôi mắt lóe ra lướt qua một cái khinh cuồng. Có thể miễn cưỡng, nhưng muốn đánh bại ta còn tính là kém qua xa. Lời nói vừa dứt dưới, chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt một nắm ở cắm vào trong viên đá Si Nha kiếm. Thân hình như một đạo mũi tên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Hắn nhất định chân đạp hư không, mặt đối với cái này cái kia tôn tròn đỉnh đánh tới. Trong tay hắn si răng hướng phía trước một bổ, oanh, không khí xé rách, tấn mãnh đỏ lưỡi cắt bức tường âm thanh, làm cho người chung quanh màng nhĩ muốn phá mở một dạng. Song khi cái kia đỏ lưỡi đao sóng đụng phải cái kia tôn tròn đỉnh thời điểm, chấn khai địa không gian. Làm cho phía dưới đại địa đều nổ tung, một đòn gặp gỡ, sau đó mấy vị lão tông sư bị bắn ra, bọn họ ánh mắt nhìn nhau, sinh lòng siết chặt, bán bộ thần cảnh thực lực xác thực viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Đối phương thi triển lưỡi đao, bị thiên thế gia trì về sau, liền có thể lợi dụng nhỏ nhất tiêu hao phát huy ra cuồng bạo nhất một chiêu. Cho dù là bọn họ nắm lấy pháp khí, tại có thể dẫn động thiên thế bán bộ thần cảnh cường giả trước mặt, ưu thế của bọn hắn liền lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều lần. Cắn răng, lại đến, mặc dù trong lòng có một loại cực lớn chênh lệch cảm giác, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là bọn họ lùi bước. Hoa Quốc võ đạo khó được chấn hưng nhất thời, tựa như ngắn ngủi mùa xuân. Tốt không tác dụng, âm âm, đại đỉnh nghiền ép trời cao, lượn vòng mà lên, sau đó hướng về phía Takegawa đỉnh đầu chấn áp xuống. Một màn này so với tiên hiệp kịch bên trong chiến đấu trường mặt còn muốn kình bạo. Bởi vì đại địa hướng xuống một chấn áp thời điểm, vậy mà đè nát không khí, tiếng nổ liên tục truyền đến, liền mảnh này cự sườn núi đều không chịu nổi gánh nặng. Nhất thời bên trong sụp đổ một mảng lớn, chạy mau, những cái kia khoảng cách gần người chịu khổ hồ cá, bị cái kia chấn động sóng âm làm bị thương, sát vũ mà chạy, thực lực yếu, thân ở phương viên 100 mét bên trong đều bị rung ra nội thương. Một đám kêu lớn lên, tranh thủ thời gian rút lui, bị đại đỉnh chấn ở phía dưới Takegawa rốt cục hơi biến sắc mặt một chút một lần. Nhưng là trong tay hắn si răng phi thường cường đại, phía trên phù văn phảng phất sống lại đồng dạng, tại chỗ đỏ như máu kiếm trên người du động đứng lên. Tay hắn cầm thanh này huyết kiếm, nhắm ngay đại đỉnh chém một cái, phốp, bốn vị lão tông sư không chịu nổi gánh nặng, nhào nhào phun một ngụm máu tươi. Đối thủ quá mạnh, cho dù là mang theo pháp khí mà đến, cũng nguyên không phải là đối thủ, nhưng là bọn họ sẽ không lùi bước. Lưu đại sư dựa vào một đôi nắm đấm đánh rớt xuống uy vọng. Cho dù là chết, đó cũng là chiến tử. Uống, bốn vị lão tông sư ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt đó, bọn họ tựa hồ già hơn rất nhiều. Cái kia pháp khí đại đỉnh lại lóng lánh. Máu tươi bị nhấc lên bay ra ngoài thời điểm. Giờ phút này lại trở nên trầm ổn lại. Hung hăng đem Takegawa Mukai cho trấn áp xuống. Rất nhiều hoa quốc võ giả trong lòng đại thống. Nhìn thấy bốn người già nua dung nhan lần thứ hai tiều tụy rất nhiều. Có người thậm chí tê tâm liệt phế khóc lên. Bốn vị lão tông sư liều mạng. Bọn họ vậy mà vì bảo vệ nước hoa vinh quang. Lấy thân chôn vùi. Không, càng ngày càng nhiều người đều tại chỗ quỳ xuống. Tê tâm liệt phế kêu lớn lên. Đối diện bốn vị lão nhân tại liều mạng. Nhưng bọn hắn lại không làm được bất cứ chuyện gì. Hoa Vân phái một vị võ giả đứng dậy, sắc mặt bi thương, nhưng là hắn hướng về phía R quốc võ giả giống lớn một tiếng. Nếu như Lưu đại sư bất tử, tương lai nhất định san bằng các ngươi R quốc võ đạo. Lưu đại sư trở về ngày, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Giết, sát sát, giết hết các ngươi. Đông đảo Hoa Vân phái đệ tử thống khổ hô to. Bọn họ đối với Takegawa nhất mạch người thống hận nhập tâm. Lúc này lại có bốn vị lão tông sư đang tiêu hao lấy sinh mệnh chiến đấu, làm cho trong lòng bọn họ đại thống làm can. R quốc mấy vị đao khách lao đến, liền muốn cưỡng ép chém giết đám người này. Bọn họ chính là Takegawa nhất mạch, đối với kiếm năng lực lĩnh ngộ viễn siêu người bình thường. Ở nơi này mấy người đứng dậy nhảy lên thời điểm, kiếm khí làm nhục, lăng không hoạch xuất ra kiếm khí. Nếu như thực lực yếu ớt người trúng vào, nhất định bị mất mạng. Bang, bỗng nhiên ngay lúc này, một cái tử kiếm phá không mà tới. Cái kia hòa hợp tử khí, trùng trùng điệp điệp, ngày hôm đó trên mái hiên hoạch xuất ra một mảnh quỹ tích. Không chỉ có như thế, lại trống rỗng xuất hiện bên trên 10 đầu hư ảo mãnh thú. Bọn họ nghiền ép hư không mà đến, oanh long thanh âm che đậy phiến khu vực này. Tử kiếm, phá hết những cái kia kiếm ý bén nhọn, mà cái kia mười mấy đầu hư ảo mãnh thú. Tiến vào R quốc võ sĩ đám người, lập tức tử thương một mảng lớn. Muốn đánh nhau, ta Hoa quốc thì sợ gì các ngươi? Doanh Khả cầm xuất hiện, lăng lệ chiến ý như sắc bén kia kiếm cửa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lưu đại sư sẽ không rời đi, nhưng hắn không có ở đây thời điểm. Chúng ta chính là hắn cường đại nhất phía sau lưng. Đế đô Triệu gia tiểu công chúa xuất hiện, sừng sững tại trên một đỉnh núi. Vừa rồi nàng thi triển thực lực chính là vạn hóa quyết. Uy lực vô cùng vô tận. Hai nàng vừa xuất hiện, làm cho những cái kia R quốc võ sĩ đều kiêng kỵ. Nguyên bản phải xuất hiện một trận đại loạn chiến, giờ phút này đều bị hai nàng chấn đè ép xuống. Làm, tại bên kia trong vòng chiến, đại đỉnh truyền đến thống khổ gào thét. Takegawa Mukai quá cường đại, hắn si răng phi thường khủng bố. Một kiếm tiếp lấy một kiếm chém vào trên chiếc đỉnh lớn. làm cho bốn vị lão tông sư tổ hợp trận mấy lần đều suýt nữa băng tán. Nhưng bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mặt đối với Takegawa đầu này điên cuồng bạo động mãnh thú. Lồng gỗ thủy chung là không cách nào vây khốn. Rốt cục, bốn người hao hết tâm thần, bị thua, đại đỉnh rơi xuống ở trên mặt đất, đập ra một cái hố to, liền bằng ngươi môn hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ta biết các ngươi Lưu đại sư không chết, để cho hắn đi ra, nếu không hôm nay giết sạch các ngươi. Takegawa Mukai mất kiên trì, trong tay đỏ như máu si răng hung uy đại thịnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.